Chương 851, không cam lòng làm nô 71. Đương nhiên hoàng thượng cái này thái độ cũng từ bên cạnh nhìn ra hắn là hoàn toàn không thèm để ý này đó phi tần hay không cùng chính mình lại tiếng nói chung, cho nên này đó được sủng ái ương ngạnh phi tần khó chơi cũng không khó triển. Khó dây dưa là làm hoàng thượng cưng chịu thời điểm, vô luận này đó thấp vị trí phi tần vô luận làm cái gì chuyện sai hoàng thượng đều nguyện ý gánh vác, trừ phi không có mắt chọc phải hoàng hậu, đáng tiếc nay hậu cung không hoàng hậu. Không khó triển là đương kim hoàng đế hết sức hoa tâm, Nam cung song song chỉ là giúp Tĩnh phu nhân tìm cái dung mạo thật tốt tiểu thay y y phục, chỉ bảo đối phương một ít thủ đoạn nhỏ, dễ dàng liền cướp đi hoàng đế sủng ái, nhượng lúc trước bị thụ sủng ái Lâm Tần đảo mắt thất sủng. Đáng tiếc thất sủng Lâm Tần cũng không có phát hiện tự thân nguy cơ, còn tưởng rằng hoàng thượng sớm muộn gì sẽ quay đầu, lại vẫn dám đối với Tĩnh phu nhân vô lý, tại ngự hoa viên cùng Tĩnh phu nhân gọi nhịp mà nói năng lô mãng. Làm lúc này đây lại bị hoàng thượng bắt tại trận thời điểm, Lâm Tần còn tưởng rằng hoàng thượng hội cùng dĩ vãng giống nhau, chỉ là trách cứ xong việc, đáng tiếc hoàng thượng lúc này đã có mới sủng, tự nhiên sẽ không tiếp tục vô điều kiện thiên hướng Lâm Tần. Lâm Tần trực tiếp bị hoàng thượng giáng chức đứng đầu đê đẳng thay y hề phục, hơn nữa bị hoàng thượng hạ lệnh chuyển nhà đến nương tựa lãnh cung quần phương viên, đây liền tương đương với đem Lâm Tần biếm lãnh cung không cũng không khác biệt gì, Lâm Tần từ thay y hề phục đến tần lại đến thay y hề phục. Nay xem như triệt để thối lui ra khỏi cung đấu vũ đài. Một năm thời gian qua rất nhanh, một năm nay bên trong, Tĩnh phu nhân thị tẩm thời điểm càng ngày càng ít, nhưng mà cùng hoàng thượng tâm sự thời điểm càng ngày càng nhiều. Hoàng thượng tuy rằng ít nhượng Tĩnh phu nhân thị tẩm, nhưng đối với Tĩnh phu nhân sủng ái lại lâu dài. Không có đột nhiên thích thấp vị trí phi tần như vậy thịnh sủng, cũng không có nhanh như vậy liền nhiệt tình biến mất đem lúc trước còn gấp đôi sủng ái nhân tùy ý bỏ lại vô tình. Hoàng thượng đối những kia thấp vị trí phi tần sủng ái tới cũng nhanh mà nhiệt liệt, tràn ngập kích thích, đi đồng dạng nhanh mà nhanh chóng, tràn ngập lênh khốc. Hoàng đế đối Tĩnh phu nhân sủng ái lại càng như là một cổ chảy nhỏ giọt dòng chảy, mặc dù không có cái gì kích thích lại vẫn đều tại mà từ không đoạn tuyệt, được cho là trưởng tình. Nhưng mà điểm ấy trưởng tình cũng không đủ để cho Tĩnh phu nhân cùng Nam cung song song thỏa mãn, Nam cung song song muốn là nhượng Tĩnh phu nhân tiến thêm một bước, tiến thêm một bước. Nhưng mà muốn lại tiến thêm một bước cũng không dễ dàng, cần một cái cơ hội, mà cái này cơ hội Nam cung song song đã muốn chuẩn bị rất lâu. Một năm chấm dứt, hoàng thượng kế hậu vấn đề lại bị các đại thần nói ra, còn lần này, hoàng thượng quyết định là tuyển mấy cái đại thần nữ nhi vào cung. Mấy cái này phi tần hoàng thượng lựa chọn đều là bối cảnh khá lớn hơn tức quý trọng thần người ta, tuy rằng hoàng thượng không có minh xác tỏ vẻ. Nhưng mà tất cả mọi người cam chịu ngày sau hoàng hậu muốn từ nơi này mấy cái phi tần trung ra. Đương nhiên hoàng thượng vẫn không có rõ ràng xác định hoàng hậu tôn vị rơi vào nhà nào, nhưng mà nay như vậy cũng liền đại biểu cho hoàng thượng chuẩn bị từ nơi này mấy nhà nữ nhi bên trong tuyển ra một cái trở thành hoàng hậu, kể từ đó đến là khiến này đó ép buộc cái không ngừng đại thần yên tĩnh xuống dưới. Ánh nguyệt cung trung, Tĩnh phu nhân ngồi ở bên giường nhìn bên ngoài sắp mở ra đào hoa, cau mày, có chút lo lắng. Nghe nói hoàng thượng đã muốn hạ ý chỉ, xác định vài cái trọng thần gia nữ nhi vào cung vị phi. Ngươi nói hoàng thượng rốt cuộc là đang suy nghĩ gì đấy, lúc trước hoàng thượng chưa bao giờ tuyển quan lớn nữ nhi vị phi, nay lại muốn một chút tuyển vào nhiều như vậy cái. Tuy rằng này đó nữ hài vào cung đều là thay y y phục, nhưng là bối cảnh ở nơi nào, hoàng thượng chỉ cần không muốn làm các thần tử bằng mặt không bằng lòng đối với hắn không vừa lòng liền không thể để cho này đó nữ hài vẫn làm thấp vị trí phi tần. Này đó nữ hài vào cung sau leo lên địa vị cao đã là tất nhiên, nói không chừng đến thời điểm ngay cả ta cái này phu nhân đều sẽ bị các nàng cho đè xuống. Song song, hoàng thượng làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì, hắn không phải luôn chán ghét ngoại thích thế lớn, chưa bao giờ thích phi tần xuất thân rất cao sao? Nam cung song song đang ngồi ở một bên bàn trước liếc nhìn trong tay một xấp giấy viết thư, nghe vậy chỉ là ân hai tiếng, tâm thần đều ở trong tay trên giấy viết thư, Tĩnh phu nhân đối. Nam cung song song cái này thái độ cũng là thấy nhưng không thể trách, cũng không so đo Nam cung song song thất lễ, tiếp tục một người cân nhắc. Nam cung song song trên tay này đó giấy viết thư đều là Cao Nham viết cho nữ nhi Tĩnh phu nhân, trước đó Tĩnh phu nhân đã từng nói trong cung nhàm chán, nhượng phụ thân Cao Nham đem bên ngoài phát sinh một ít phố phường bên trong sự tình viết thành tin đưa vào cung cho Tĩnh phu nhân nhìn. Đương nhiên đây là qua hoàng đế một cửa ải kia. Phi tần cùng ngoài cung người nhà thường xuyên thông tin tự nhiên là nhất định phải bị hoàng thượng biết đến, nếu không liền có tư tướng trao nhận khả năng, Đương nhiên Cao Nham đưa vào đến tin tức đều muốn thông qua tầng tầng kiểm tra, có thể nói hoàn toàn không có riêng tư. Nhưng mà cái này không có biện pháp, có rất nhiều triều chính thượng sự tình, không thể từ trong cung, từ hoàng thượng chỗ đó xem xét, liền chỉ có thể từ nơi này chút nhìn như vô dụng phố phường tin tức chung đến phỏng đoán. Nam cung song song muốn nhượng Tĩnh phu nhân tiến thêm một bước, cho nên nàng đệ nhất cần làm được chính là không thể làm cái người mù, nàng muốn có thể nhìn đến ngoài cung sự tình, chẳng sợ chỉ thấy kinh thành sự tình. Hôm nay Cao Nham cho Tĩnh phu nhân đưa đến tin tức đồng dạng là một ít là phố phường câu chuyện, trong đó gợi ra Nam cung song song chú ý là như vậy một đạo tin tức. Cao Nham tại đi chợ rau chuyển động cho trực tiếp nữ nhi tìm chuyện thú vị thời điểm, nói lên một cái trên thị trường hơn 10 cái người đàn bà đánh đá đánh nhau hành vi. Cái này hơn 10 cái người đàn bà đánh đá đều là tại chợ rau thượng bày quán bán thái, nguyên nhân tựa hồ là một nhà lao khách đi một cái khác sạp thượng bán thái, sau đó kia hai cái sạp chủ quán liền khó chịu lên, nói hai ba câu ầm ĩ thành một mảnh, sau lại động thủ đánh lên, còn đem người chung quanh đều cuốn vào. Nam cung song song nhớ rõ lúc trước Cao Nham trong thư đến cũng đã nói hắn đi chợ rau cảnh tượng, nhưng mà khi đó tại Cao Nham trong thư, chợ rau trong vẫn là nam tử trông coi thái quán vì chủ, không biết lúc nào, liền biến thành nữ nhân tới trông coi thái quán. Lại có một ngày Cao Nham trong thư từng tùy ý viết qua một tin tức, có cái phụ nhân ở trên đường cái kéo một nam nhân vừa khóc bên cạnh kêu không thì người nam nhân kia đi, nghe nói người nam nhân kia là muốn đi phục nghĩa vụ quân sự. Nam cung song song tiếp tục hồi tưởng lúc trước Cao Nham viết đến tin, từ trong đó phân tích cái này mình muốn biết đến tin tức, đó cũng không phải cái chuyện dễ dàng, bởi vì này chút tin tức phần lớn là vô dụng, nàng muốn tại bó lớn rác rưởi tin tức trung chân tuyển ra chính mình cần kia một phần tin tức. Tây Bắc dị tộc hai năm qua gây rối càng nghiêm trọng thêm, Hoàng thượng vẫn tại tổn lương tổn tiền, đây là đã sớm biết quốc sách, không cần tìm hiểu liền có thể biết được. Hơn nữa Hoàng thượng hàng năm đều sẽ chiêu binh luyện binh, nhưng mà cũng không nhiều. Còn có đã từng là nam nhân ra quán lại đột nhiên biến thành nữ nhân, điều này đại biểu càng ngày càng nhiều nghĩa vụ quân sự. Nam nhân không ở nhà, tự nhiên là muốn nữ nhân trên đỉnh. Nay quốc gia lương thực được mùa thu hoạch không ít, tuy rằng cũng khó tránh khỏi có bị thai địa phương, nhưng mà cũng không nhiều. Nay trong nước lương thực dự trữ là thập phần sung túc, bởi vì mưa thuận gió hòa thời điểm nhiều. Thêm đương kim hoàng thượng đối triều chính là tương đối thánh minh, cũng không siêu cao thuế nặng, bách tính môn nghỉ ngơi lấy lại sức không sai.